Chương 4. 1822 bệ hạ tới thưởng. Tiêu Mục đem những thứ này linh căn thối luyện đan cất vào cao y tu y kín đáo đưa cho Mạc Liên, cho Tử Lâm vệ những cái kia thiên phú không được tốt bọn nhỏ đi. Đối bọn hắn hẳn là có trợ giúp. Này linh căn thối luyện đan có thể giúp bọn họ tăng lên tự thân thiên phú. Thiên phú linh căn khác biệt, tại con đường tu luyện bên trên, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Phổ thông linh căn người, cho dù siêng năng tu luyện mấy trăm năm, có lẽ đều đổi không vượt qua được thiên phú tư chất siêu cao người. Tuy rằng để người cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp gì. Bây giờ này linh căn thối luyện đan, nhưng là có thể giúp phổ thông tư chất tu giả tăng lên thiên phú của bọn hắn. Chí ít tại tương lai con đường NG tu lùi hệ N bên trên, có thể để người đi hơi nhẹ lòng một ít, đơn giản một điểm. Mạc Liên mỉm cười gật gật đầu, thu hồi cái kia một túi linh căn thối luyện đan, đến mai cái để Ngao Dạ đi làm. Hắn ôm tiểu ra hỏa, nhẹ nói, đám tiểu tử kia nhóm, tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Hôm sau bên trên, hai người mới dính sền sệt rửa mặt đứng dậy, Trần Công Công liền một đường vịnh lên Nghiêm Hoa Chỉ, vui dạo rực chạy vào nói, Thái tử điện hạ, Thái tử phi, bệ hạ phong thưởng đến. Tiểu mặt than chính giờ thìa ăn cháo, nghe tiếng ngẩng đầu, có chút không hiểu hỏi nói, cái gì khen thưởng? Mặc Liên thò tay đem một phần thịt bánh phóng tới cô vợ trẻ trước mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghiêm mặt nói, bệ hạ phái chúng ta hai vợ chồng đi sứ Vong Xuyên, tự nhiên là muốn cho phong thưởng. Nói đùa, không ban thưởng ai thích đi người đó đi, như vậy một chuyến khổ sai, lại muốn trên biển lang bạt kỳ hồ, lại muốn đi hoang đảo sống qua ngày, loại khổ này, không phải là cái gì người đều có thể ăn. Kiểu một ánh mắt sáng lên, ném đi thìa kéo Mặc Liên đứng dậy, đi, nhìn một cái đi. Mặc Liên buồn cười giật hạ bàn tay nhỏ của nàng, thuận tay đưa nàng nhỏ bát cơm cho nâng lên. Để người chuyển bàn lớn đi ra bên ngoài, ngươi một vừa thưởng thức một bên ăn nha. Ý kiến hay, nói không chừng bản bảo bảo một cao hứng, còn có thể ăn nhiều hai bát cháo. Tiêu Kiêu đại nhân ánh mắt tựa hồ đang loe sáng, Mặc Thái tử ở một bên nhìn xem, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Liên biết bản thân cô vợ trẻ số vật liệu thời điểm, cao hứng nhất. Lao cha hôm nay chuyện này làm được không sai, sáng sớm liền sai người tặng lễ tới, còn có thể để Kiều Kiều ăn nhiều một chút thế là. Đám người liền nhìn thấy chủ tử nhà mình vừa sáng sớm, để người đem bàn ăn cho chuyển viện tử rời đi, cùng cô vợ nhỏ tại trong vườn ăn xong bữa phi thường phong phú đồ ăn sáng. Đông cung thượng hạ cũng biết đại đế phái người đến đưa ban thưởng. Cái kêu ban thưởng lưu thủy giống như tiến đông cung, chỉ là hát tụng danh mục quà tặng, đều ước chừng nói hơn một canh giờ. Tiểu thái tử phi sử dụng hết đồ ăn sáng, gặm quả ướp lạnh, sử dụng hết hoa quả lại ăn chút bánh ngọt. Mai mới chờ đến lúc danh mục quà tặng nhậm xong, âm thầm liễu lưới, ánh mắt phóng ánh xem xét bên người phu quân một chút, liên tục gật đầu nói, cha ngươi còn rất khí phái. Đúng thế, nương mở cha tư kho, cho ta đào không ít đồ tốt đi ra. Mặc thái tử cười híp mắt cọ sát cô vợ trẻ thân thể, Kiều Kiều, những thứ này đều tặng cho ngươi, vui vẻ không? Tiểu Mục dùng sức gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, Vong Xuyên đồ vật nhất định cu nở dê không ít. Phu quân đến lúc đó giúp ngươi âm thầm vơ vét một phen. Mặc thái tử tại cô vợ nhỏ bên thai nói thầm một trận tiến thèm. Kiều Kiều đại nhân khuôn mặt nhỏ càng phát ra tinh thần. Nguyên bản đối tiến đến Vong Xuyên có 10 phần mâu thuẫn tâm lý, bây giờ không hiểu giảm đi một nửa. Kiều Kiều liên nói không sai. Đã bọn họ giấu giếm mục đích, lo nở dê mang ý đồ ít gheo, Kiều Kiều đại nhân liền cùng phu quân đi đoạt quang hang ổ của bọn hắn. Vong Xuyên hải vực quá lớn. Sản vật tất nhiên giàu có rồi.